Dấu chấm câu, chương 5, 5, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 05 ngay sau giọng nói ồm ồm như lệnh vỡ là người đàn ông trông khoảng 40 tuổi xuất hiện trong tầm mắt Đường Duy. Gã mặc quần đi biển và áo phông tay ngắn, những hình xăm chằng chịt phủ khắp cánh tay. Khuôn mặt dữ tợn run lên vì tiếng gào của gã, suýt nữa đã khiến cô y tá khóc thét. Đường Duy bình tĩnh bước lên che cô y tá ở phía sau, lễ phép chào hỏi. Thưa anh, tôi rất lấy làm tiếc về bố anh, nhưng trước khi mổ chúng tôi đã giải thích mọi rủi ro, người nhà cũng đã ký tên. Cụ mày, ai mượn mày mổ, bố tao không mổ thì sống rồi, gã đàn ông lại gào. Cô y tá thấy gã cãi bướng bèn thò đầu ra yếu ớt nói. Rõ ràng người nhà chú đã ký tên mà, gã nghe thế thì càng tức hơn, giọng điệu bén nhọn. Ai đồng ý, mày thấy đàn bà nhà nào đứng ra làm chủ chưa? Đàn bà phụ nữ biết mẹ gì, bà ký tên thì làm sao tính? Cô y tá nghe gã buông lời sắc mỏng mà nóng hết cả ruột gan. Là một người phụ nữ hiện đại, cô đứng bên cạnh Đường Duy nói lớn tiếng. Đại Thanh đã diệt vong, bây giờ nam nữ bình đẳng. Chữ ký của chị chú cũng có hiệu lực pháp lý. Gã điên tiết toan đi đường quyền thì một phụ nữ tóm lấy cánh tay gã. Nếu chậm một giây, không khéo quả đấm nọ đã đáp lên gương mặt cô. Nàng y tá mới rồi còn hùng hồ đã tái mét mặt mày, không ngờ đối phương dám ra tay đánh người nơi công cộng. Đường Duy âm thầm kéo cô y tá ra phía sau, muốn nói lý lẽ với gã. Thưa anh, bệnh viện đã trao đổi với chị gái anh mọi nguy hiểm và tình trạng bệnh nhân trước khi mổ. Chúng tôi chỉ thực hiện ca mổ khi người nhà đã đồng ý, gã đẩy người phụ nữ đang kéo mình ra. Tao đéo quan tâm, bố tao chết ở đây, bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Đường Duy thật tình chẳng biết phải nói lý với người lưu manh thế nào nữa. Anh Toan lên tiếng thì thấy trưởng khoa vội vàng chạy tới. Ông vừa đi vừa nói, thưa anh, vấn đề chịu trách nhiệm cũng không nên nói ở đây. Đây là bệnh viện, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Anh đến văn phòng tôi rồi nói tiếp. Một, nói lý với người lưu manh, thật ra bản gốc là siêu cai yêu chiên binh, nằm trong câu, siêu cai yêu chiên binh, yêu ly xua bu trinh, tạm dịch là tú tài gặp phải binh, nói lý cũng vô dụng. Đây là câu nói cũ của Trung Quốc, ý nói, học giả không thể nói chuyện lý lẽ với người lính thô lỗ, lưu manh. Gã hừ giọng, tới văn phòng thì nói được cái mẹ gì? Đừng tưởng tao ngu, mấy người tính một điều nhịn chín điều lành hả? Bố tao chết rồi, tao đéo cần biết bọn bay làm gì, tao muốn bọn bay đền tiền. Đường Duy vỡ lẽ ý đồ của gã, hóa ra muốn ăn bánh nhân máu của bố mình. Anh ít khi quan tâm đến những mặt trái trong gia đình bệnh nhân. Mỗi người đến đây đều có một câu chuyện riêng, nếu bác sĩ nghe hết thì chẳng còn thời gian thăm khám. Bên cạnh đó, số lần Đường Duy gặp phải những rắc rối về y tế là cực kỳ ít. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng nực cười như vậy. Dù đã xem nhiều bài báo nhưng bác sĩ Đường không nghĩ đến nguyên nhân này trước, anh hoàn toàn không ngờ người nhà nhắm vào vấn đề tiền bạc. Nếu xuất phát từ đạo làm con nên cáu gắt vì cuộc phẫu thuật thất bại, anh còn có thể nhẫn nại thuyết phục đôi ba câu. Nhưng loại người cặn bã như gã khiến Đường Duy khó chịu trong lòng, anh chẳng muốn phí lời và phí thời gian nữa. Huống hồ anh ở đây cũng chỉ gia tăng cảm xúc tiêu cực của người nhà bệnh nhân. Đúng lúc trưởng khoa ra hiệu cho Đường Duy, anh bèn đưa cô y tá rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Đường Duy sắp bỏ đi, gã đàn ông sôi máu vung nắm đấm tới lưng anh. Trước mặt Đường Duy là cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, gã mà xông tới thì anh sẽ lập tức ngã xuống vì trọng tâm không ổn định. Lăn xuống ở đây, hoặc là thương nặng, hoặc là tử vong. Vào giây phút quan trọng khi mọi người đều cho rằng Đường Duy sẽ bị chấn thương vì cú ngã cầu thang, bỗng có luồng gió lạnh vuốt qua. Đường Duy rơi vào cái ôm chặt cứng của hắn. Có sao không, Kỳ Viêm? Tiếng nói của Đường Duy kéo mọi người trở về thực tại. Họ thấy một người đàn ông cao lớn đang bảo vệ Đường Duy trong lòng ăn trọn vẹn cú đấm của gã kia. Những ngày về sau, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng này thì Đường Duy đều có thể nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó. Chiều hôm ấy khi vừa cảm nhận được mối nguy hiểm và còn chưa kịp phản ứng, anh đã rơi vào vòng tay thiêu đốt của hắn. Gã đàn ông chưng hừng, đến giờ mới nhận ra mình mạnh tay thế nào. Phía trước Đường Duy là thang thoát hiểm, nếu không khéo thì tạo thành án mạng như chơi. Kỳ Viêm than nhẹ một tiếng, không trả lời anh. Hắn xoay người, đôi mắt đào hoa toát lên vẻ lạnh lẽo chưa từng có. Mắc gì đánh người, nghe tiếng nói trầm thấp ẩn chứa cơn phẫn nộ, gã đàn ông bất giác co rúm lại. Nhưng khi thấy khuôn mặt non trẻ của Kỳ Viêm, gã lấy lại tự tin ngay tức khắc. Tao đánh người thì sao? Bố tao do nó mổ chết đó. Tao đánh nó còn lời cho nó nữa kia. Gã bước lên, chỉ tay vào mặt Kỷ Viêm. Tao nói cho bọn bây biết tao đéo để yên vụ này đâu. Bố tao chết ở đây, bệnh viện phải đền tiền cho tao. Muốn giữ ngón tay thì lấy về liền cho tôi. Nét mặt Kỷ Viêm không hề hung hăng, song lời nói ra như thể muốn đóng băng người khác. Gã đàn ông vội rút ngón tay về, vẫn la lối. Bác sĩ chó đẻ, đền tiền đi. Kỷ Viêm cười, bố còn chưa hỏa táng mà miệng đã tiền với tiền. Đòi tiền đúng không? Muốn kê giá bố ông đúng không? Vậy có phải ông cũng nên kê giá cho mình luôn không? Gã sửng sốt không hiểu Kỷ Viêm có ý gì. Kỷ Viêm lao lên đấm một phát, mặt gã đàn ông lệch hẳn về bên trái. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, không ai nghĩ rằng Kỷ Viêm dám ra tay đánh trả. Người phụ nữ bên cạnh chạy vội tới đỡ lấy gã. Ngờ đâu gã hất tay bà ra, vừa ôm mặt vừa hét toáng lên, dường như muốn cho cả bệnh viện nghe thấy. Ôi, đau muốn chết, bà con nhìn kia, bác sĩ mổ chết người, bây giờ còn đánh người nữa kia. Cảnh tượng ngày càng hỗn loạn, Kỷ Viêm sẵn giọng, câm mồm, tôi không phải bác sĩ. Tôi cũng không có hiền cho ông muốn làm gì thì làm. Ông tàn, tôi đền. Nhưng ông còn hét một tiếng nữa thì hôm nay tôi cho ông nín luôn. Ok, Kỷ Viêm hễ lên tiếng là giễu cợt. Hắn nhìn gã đàn ông nằm vạ dưới đất với con mắt trịch thượng. Tiền chứ gì, 10 ông chết thì tôi đây cũng dư sức đền. Câu này nghe chói tai vô cùng, nhưng nó cũng hữu hiệu vô cùng. Có lẽ giọng điệu của Kỷ Viêm vừa lạnh lùng vừa đanh thép, gã đàn ông chợt rùng mình sợ hãi. Trưởng khoa nhân cơ hội này đẩy nhẹ Đường Duy, ý bảo anh dẫn người đi. Cậu bạn của Đường Duy thoạt nhìn không phải dân hiền lành. Nhưng đây là bệnh viện, nếu tiếp tục làm ầm lên thì chỉ có hại cho họ. Dường như lúc này Đường Duy mới hoàn hồn, anh kéo Kỷ Viêm bỏ đi. Hai người không ai nói câu nào suốt chặng đường về văn phòng. Ngực Đường Duy như bị ai đó chặn lại, không lên tới mà cũng chẳng xuống nổi. Hành động của Kỷ Viêm dĩ nhiên quá nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp đó, nếu hắn không đứng vững thì cả hai đều có thể lăn xuống do lực quán tính. Nhưng Kỷ Viêm có lòng tốt cứu mình, anh không có lý do gì để giận hắn. Đường Duy đóng cửa phòng làm việc ngữ điệu thiếu tự nhiên. Cởi áo, gã đàn ông kia trông vũ dũng và có sức mạnh, anh còn nghe thấy cả tiếng xé gió khi cú đấm lao tới mình. Kỷ Viêm ngoan ngoãn cởi áo sơ mi, mảng xanh tím bên bờ vai phải hằn lên làn da trăng trắng càng rợn người. Hai, vũ dũng và có sức mạnh. Công U Yêu Ly, Khổng Vũ Hữu Lực, thành ngữ ý chỉ tướng tá bự con, mạnh mẽ. Lần đầu tiên Đường Duy gặp phải rắc rối về y tế mà còn ra tay đánh nhau như hôm nay. Anh nhìn vết bầm trên bả vai của Kỷ Viêm, giọng khan khan. Xin lỗi, để cậu chịu đau rồi, chắc phải chụp phim thôi. Kỷ Viêm lắc đầu, hắn biết tâm trạng của Đường Duy đang trùng xuống, đoạn nói. Làm bác sĩ nên thường gặp mấy vụ này hả? Không đâu, làm bác sĩ đã có áp lực rất lớn. Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì làm gì còn có người theo nghề bác sĩ. Hơn nữa, không phải ai cũng khó tính như ông ta. Đường Duy giải thích xong ánh mắt vẫn dán lên bả vai của Kỷ Viêm. Anh lặp lại một lần nữa bằng giọng điệu không phải ra lệnh nhưng cũng không cho phép từ chối. Vai của cậu cần phải chụp phim, Kỷ Viêm và anh hai lớn lên trong mấy trận đòn roi của bố còn thường bị đẩy vào quân đội rèn luyện, vết thương cỡ này chẳng nhầm nhò gì với hắn. Nhưng nghe giọng điệu của Đường Duy, hắn cũng không biết vì sao mình lại mặc áo vào đi theo anh chụp phim. Kết quả phim chụp thì không có gì nghiêm trọng, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Đặc biệt vị trí bị thương còn là vai phải. Đến gara, Kỷ Viêm vừa muốn mở khóa xe thì nghe thấy tiếng mở khóa của Polo. Đường Duy vừa đi vừa nói, mấy ngày nay tay cậu không lái xe được đâu, đi thôi, cậu muốn ăn gì? Đây là lần đầu tiên trong đời Kỷ Viêm ngồi trên con xe nhỏ xíu, khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Kỷ Viêm thắt dây an toàn, hai người đàn ông ngồi vào hàng ghế đầu khiến cho không gian hàng trước vốn chẳng rộng rãi lại càng thêm chật hẹp. Đường Duy nhìn dáng vóc lớn con của Kỷ Viêm trong chiếc Polo mà suýt bật cười. Anh hỏi, hay cậu ngồi ghế sau? Không sao, đi thôi. Kỷ Viêm chỉnh ghế lùi xuống, đan hai tay vào nhau đặt trên đùi. Hắn dựa vào ghế, chỗ nào cũng giống nhau, với lại đâu thì tự nhiên ngồi ghế sau được. Người đó, muốn ăn, hai người cất tiếng cùng lúc, Đường Duy cười, khởi động xe. Cậu nói trước đi, Kỷ Viêm gõ nhẹ ngón trỏ xuống đùi, nói. Người đó là sao vậy? Từ nhỏ đến lớn, số lần Kỷ Viêm đến bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay nên chưa từng bắt gặp những vấn đề nhức nhối xung quanh ngành y tế. Đường Duy thản nhiên nói, bệnh nhân đã yếu sẵn rồi, càng kéo dài thì càng đau. Tôi đề nghị phẫu thuật cũng đã nói trước rõ ràng là ca phẫu thuật có rủi ro, nếu thất bại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. nhưng nếu qua được thì mấy năm tới dễ chịu hơn. Con gái của ông ấy đồng ý tiền thì chắc là khoản dưỡng lão của bệnh nhân. Trước đó con trai ông ấy chưa bao giờ tới thăm bệnh, bây giờ người và tiền đều không còn thì tới đây. Đường Duy nói ngắn gọn nhưng đủ rõ ràng. Kỷ Viêm kết hợp với mấy lời gào thét của gã đàn ông kia, hỏi lại. Nghĩa là có thể không cần phẫu thuật, cứ kéo dài cho đến khi chết thì con trai ông ấy sẽ nhận được số tiền dưỡng lão đó. Nhưng anh đề nghị phẫu thuật nên đứa con trai mất cả chì lẫn chài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Duy ngớ ra, không ngờ Kỷ Viêm nắm trọng điểm nhanh quá. Anh gật đầu, tôi không quản lý được tình hình trong nhà bệnh nhân, nhưng trách nhiệm của tôi là chữa bệnh cứu người. Tôi có trách nhiệm phải giảm bớt đau đớn cho ông ấy. Kỷ Viêm nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Đường Duy, hắn đã trầm trồ trước đôi mắt thuần khiết của anh. Đó là một đôi mắt đen đến sáng bóng, không lẫn tạp chất. Kỷ Viêm chưa từng thấy chúng nơi bất kỳ ai khác, có chăng chỉ dành cho trẻ con ngây thơ. Hiện tại nghĩ lại, đôi mắt này thật giống với Đường Duy. Bác sĩ Đường, chúng ta đi đâu giờ? Kỷ Viêm quay đầu nhìn anh, ban nãy hỏi cậu ăn gì mà cậu chưa nói. Đường Duy đánh tay lái. Đến nhà tôi đi, nấu cơm cho cậu ăn, chăm sóc bệnh nhân bị thương nhé. Kỷ Viêm nhướng mày, ồ thời điểm Đường Duy xảy ra chuyện, hắn lao đến ôm anh vào lòng hoàn toàn là hành động theo bản năng, cũng không có âm mưu quỷ kế nào ở đây. Lúc sau ngồi lên xe, hắn mới nghĩ đến việc nên lợi dụng thương tật như thế nào để đòi hỏi nơi anh, chỉ là chưa nghĩ ra gì thì Đường Duy đã chủ động nhắc đến. Bác sĩ Đường còn biết nấu ăn hả? Kỷ Viêm hỏi, giọng điệu thăm dò pha chút hứng thú. Xét cho cùng, Đường Duy trông như một nhà nghiên cứu đứng đắn. Giả sử đặt anh trong bối cảnh thời cổ đại, Đường Duy ắt hẳn phải là chàng thư sinh không dính khói lửa nhà bếp. Dù Kỷ Viêm giỏi tưởng tượng cách mấy cũng không nghĩ ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa anh với chuyện bếp núc. Tôi học trên mạng thôi, lâu lâu rảnh rỗi thì tự thưởng cho mình một bữa. Nói đến tài nấu nướng, Đường Duy mỉm cười, chỉ là sở thích không thể so với đầu bếp trong nhà hàng. Cậu đừng chê nhé, vì thái độ anh khiêm tốn nhưng ai cũng có thể nhận ra lời nói đó tràn đầy tự tin. Vậy thì tôi chờ anh trổ tài đó. Thanh Tiến chỉnh nhích thêm một đoạn, hiển nhiên tâm trạng Kỷ Viêm vui vô cùng. Với một người có tính cách như Đường Duy, mời người khác đến nhà mình xem như là một kiểu chấp nhận rồi. Nghĩ đến đây, Kỷ Viêm cong môi cười. Tác giả có điều muốn nói. Chương này Tiểu Kỳ ngầu bá cháy luôn. Hết chương 05, cách chương.